đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, nữ đế là thổi phồng sao? Còn có thể bạo tạc, nữ đế tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra? Đát Kỷ lát nữa hỏi, hiện tại Thanh Khâu tạo phản sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm. Mạnh nhất yêu minh lãnh tụ Long Vương đã bị sư phụ giết chết. Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là nữ đế tỷ tỷ sự tình. Không chỉ là nàng, còn có rất nhiều Thanh Khâu người đều nghĩ biết rõ chân tướng sự tình. Trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Binh Lâm Thành Hạ, nữ đế tỷ tỷ cũng chưa từng xuất hiện. Nói rõ nàng khẳng định xảy ra chuyện. Nhưng đến cùng là chuyện gì? Có lẽ chỉ có mẫu thân biết rõ. Một lời khó nói hết à, Thanh Khâu Vương cũng rất phiền muộn. Thở dài nói, chuyện này các loại đi đến nữ đế tẩm cung ta lại kỹ càng nói cho các ngươi biết. Nàng cảm thấy, chuyện này không nên ở bên ngoài nói. Chuyện này quả thực là thiên phương dạ đàm. Chính nàng cũng không nghĩ minh bạch. Trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng đỡ cái trán, thu dọn tự mình hỗn loạn suy nghĩ. Đám người cũng không tiếp tục hỏi. Bởi vì bọn hắn cũng biết rõ yêu minh làm loạn chuyện này giải quyết hết. Thanh Khâu Vương chẳng mấy chốc sẽ đem nữ đế sự tình nói ra. Hiện tại chỉ cần trở lại nữ đế tẩm cung liền có thể biết rõ chân tướng. Cự ly nữ đế tẩm cung còn có một đoạn cự ly. Tất cả mọi người vẫn là chờ được. Nhưng là Đát Kỷ đã không thể chờ đợi. Bởi vì nàng tại Thanh Khâu quan hệ tốt nhất phải kể tới mẫu thân. Tiểu Di còn có nữ đế tỷ tỷ. Đây đều là nàng rất trọng yếu thân nhân. Mỗi một cái cũng rất trọng yếu. Cấp thiết muốn liên quan tới nữ đế chân tướng. Đi nhanh lên ở phía trước dẫn đường. Tay nàng vung lên. Thanh Khâu Hoàng Đô thủ cửa thành thị vệ mới khởi động trận pháp. Chậm rãi đem cửa thành mở ra. Vừa mới mở ra, bên trong liền tuôn ra hàng ngàn hàng vạn người. Những người này đều là Thanh Khâu du lịch. Nhưng là từ khi nữ đế sau khi chết tin tức truyền ra, những người này liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Hết thảy cũng bị giam ở chỗ này. Có Đạo Châu từng cái quốc gia nhân vật. Thanh Khâu Vương không muốn những tin tức này truyền tới. Liền đem tất cả mọi người nhốt tại nơi này. Nghiêm trọng nhất đã có hơn một tháng cũng không có rời đi nơi này. Bọn hắn biết rõ Thanh Khâu muốn đánh trận. Muốn ly khai. Thế nhưng là ra không được. Hiện tại cửa thành vừa mới bị mở ra. Bên trong liền tuôn ra một đám người. Bên trong bắt đầu cãi lộn bắt đầu. Nhao nhao chỉ trích. Nếu như chuyện này không giải quyết. Những người này trở về một khi truyền đơn ra. Sẽ ảnh hưởng Thanh Khâu thanh danh. Cũng đừng ầm ĩ. Đát Kỷ hét lớn một tiếng. Nhìn về phía mẫu thân. Chuyện này nên như thế nào giải quyết? Ngươi cảm thấy nên như thế nào giải quyết đâu? Thanh Khâu Vương nhìn qua Đát Kỷ. Có nguyên nhân là chiến loạn xuất hiện thương vong tình huống sao? Không có. Chuyện kia liền trở nên rất đơn giản. Đát Kỷ cười nói. Vậy liền dựa theo ngươi thuyết pháp đến xử lý. Thanh Khâu Vương nói. Ngươi liền không nghe một chút ta ý nghĩ sao? Đát Kỷ nhìn qua mẫu thân. Nàng cũng quá tín nhiệm tự mình đi. Liền không sợ làm hư sao? Không cần. Nghe ngươi liền tốt. Thanh Khâu Vương hiểu tự mình cái này tiểu nữ nhi. Mặc dù trong ngày thường nhìn có chút ngo ngoe. Rất dễ dàng bị người bắt cóc. Nhưng là đối với cái này sự tình. Nàng vẫn tương đối am hiểu. Chỉ cần trong thành không xuất hiện thương vong tình huống. Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Đát Kỷ đi đến phía trước nhất. Dương lên cuống họng nói. Đoạn này thời gian. Bởi vì Thanh Khâu quốc vấn đề. Đem các ngươi khóa ở bên trong. Hoàn toàn chính xác có lỗi với các ngươi. Hiện tại chiến sự đã thuận lợi giải quyết. Chúc mừng các ngươi đều có thể về nhà. Cứ như vậy xong a, người ở bên trong tại gào thét. Thanh Khâu đây coi là xem mạng người như cỏ rác sao. Đem nhóm chúng ta giam ở bên trong hơn một tháng. Bồi thường nhóm chúng ta tổn thất tinh thần phí tổn. Lập tức liền dùm beng bắt đầu. Sao xôn xao, không phục Thanh Khâu cách làm này. Đát Kỷ nói tiếp, thật rất xin lỗi. Nhường mọi người bị liên lụy. Như vậy đi, nhóm chúng ta làm ra nhượng bộ. Miễn phí để các ngươi tại Thanh Khâu nhiều du lịch 7 ngày. Quá hố người, Liền cái này, Thanh Khâu một khắc cũng không muốn ở lại. Bên trong lại bắt đầu kêu la. Mắt thấy là phải đánh nhau. Đát Kỷ Dương dương tay. Đát Kỷ nhíu mày, có vẻ rất khó khăn. Nói, đoạn này thời gian, các ngươi ở bên trong tất cả tiêu phí hết thảy miễn phí. Các ngươi ở bên trong tiêu phí tiền tài sẽ lấy ký sổ tình thế tồn tại Thanh Khâu tiền trang. Ngươi có thể một mực tồn tại bên trong. Nếu là không tiêu phí cũng được. Đợi chút nữa một lần đến Thanh Khâu. Liền có thể dùng số tiền kia tiêu phí. Mà lại số tiền kia còn có thể tăng giá trị nha. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục tại Thanh Khâu du lịch. Cũng là có thể. Số tiền kia đem làm ngươi các loại nghiệp vụ triệt tiêu. Nói cách khác, các ngươi có thể dùng cùng một bút tiền hưởng thụ hai lần khác biệt nghiệp vụ. Đây là nhóm chúng ta Thanh Khâu có thể làm ra bồi thường. Nếu như các ngươi vẫn còn bất mãn ý, ta thật không cách nào. Phía sau đoạn văn này là nàng ngay từ đầu muốn nói. Nhưng là nàng không thể lần thứ nhất nói ra. Đến tầng tầng tiến dần lên, tiếp tục ồn ào đám người không nói thêm gì nữa. Bọn hắn nghe hiểu Đát Kỷ ý tứ. Bọn hắn còn có thể lại chơi một lần. Thanh Khâu nghiệp vụ chủng loại thật là nhiều lắm. Lại chơi một lần, không biết rõ sẽ có bao nhiêu gai. Mà lại đây là Đát Kỷ làm ra lần thứ ba nhượng bộ. Bọn hắn cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu là Đát Kỷ không làm ra bất luận cái gì bồi thường. Bọn hắn cũng không có bất luận cái gì lại nói. Rất nhanh chuyện này cứ như vậy giải quyết. Mọi người nên làm gì liền làm gì. Hết thảy khôi phục, cũng không có bởi vì chiến loạn chịu ảnh hưởng. Đát Kỷ nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía mẫu thân, nói, dạng này hẳn là có thể chứ. Thanh Khâu Vương gật đầu nói, rất hài lòng, Lý Hư xem như minh bạch Đát Kỷ sách lược. Dù sao bất kể nói thế nào, tiền tài chỉ cần tiến vào Thanh Khâu vậy liền không có ra ngoài đạo lý. Chỉ là nhường bọn hắn lại tiêu phí một lần. Hoặc là đem tiền tồn tại Thanh Khâu. Thật là người tiểu quỷ lớn. Buôn bán quỷ tài. Chúng ta đi thôi. Đát Kỷ ở phía trước dẫn đường. Chuyện này chỉ tính là nhạc đệm. Cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Chỉ là nàng đi vài bước. Nhìn thấy phía trước xuất hiện có vài chục cái quen thuộc bóng người. Cầm đầu nữ tử người mặc lụa mỏng màu trắng. Bên người của nàng có một người mặc tương đối đột ngột. Mặc hoàn toàn không đồng dạng. Trong tay cầm một cái hoàng kim quải trượng, nhìn xem phi thường trẻ tuổi nữ tử. Cầm đầu nữ tử ánh mắt lướt qua Đát Kỷ, nhìn về phía Lý Hư, con mắt trực tiếp trừng lớn. Nàng đột nhiên hơi khẩn trương lên. Nữ nhi quốc quốc sư. Đát Kỷ cùng Lý Hư cũng nhận ra người này. Bọn hắn tại Tam Đồ Hà bên trong gặp qua. Đây là nữ nhi quốc quốc sư. Nữ nhi quốc sư làm sao lại tới đây? Thanh Khâu Vương hơi khẩn trương lên. Đường đường một quốc gia quốc sư chạy thế nào đến Thanh Khâu Hoàng Đô. Để cho người ta cũng cảm thấy có chút quỷ dị. Nữ nhi quốc sư chắp tay nói. Thanh Khâu Vương không có ý tứ. Nhóm chúng ta giấu giếm thân phận lại tới đây. Xin thứ lỗi. Chúng ta tới nơi này là tìm người. Nói đến thật là xui xẻo. Nữ nhi quốc sư vừa mới ly khai Tam Đồ Hà. Tế sư liền đến tìm tự mình. Sau đó bọn hắn liền vội vàng chạy tới Thanh Khâu. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào Thanh Khâu. Thanh Khâu liền xảy ra chuyện. Nàng nhóm một mực ở bên trong. Không dám mạo hiểm ngâm. Chính là sợ Thanh Khâu người hiểu lầm. Loại này mấu chốt thời điểm làm sao lại xuất hiện ở đây. Nếu là có tâm người từ đó cản trở. Rất dễ dàng bốc lên hai nước đại chiến. Hiện tại chiến sự đã giải quyết. Bọn hắn rốt cục có thể yên tâm ra. Chỉ là không muốn vừa mới ra liền thấy Lý Hư. Thật là duyên phận a. Nàng cảm thấy mình luôn luôn có thể đụng tới hắn. Tại chuyên húc quốc Tam Đồ Hà cũng thế. Các loại quốc sư nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Lý Hư sẽ không phải là bởi vì đuổi theo nàng mới chạy đến Thanh Khâu a. Quả nhiên hắn đối với mình có ý tứ. Nữ nhi quốc hiện tại đã càng thêm khẳng định. Trách không được tại Tam Đồ Hà đối với mình chiếu cố có thừa. Nguyên lai là dạng này. Nghĩ như thế, cái gì cũng tốt giải thích. Quốc sư, chấm ngoặc kép, Thanh Khâu Vương đi vào trước mặt nàng. phát hiện nàng giống như đang ngẩn người, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hỏi nàng cũng không có phản ứng. Quốc sư hoàn hồn, không nghĩ thêm cái gì. Nói, Thanh Khâu Vương, đây là nữ nhi quốc tế sư. Lần này chúng ta tới Thanh Khâu là tìm người. Thật là cho ngươi thêm phiền toái. Xin hỏi ngươi các ngươi tìm người nào? Nhóm chúng ta Thanh Khâu có thể giúp một tay. Chuyện này cũng không cần làm phiền các ngươi. Chính ta có thể, dù sao chuyện này dính đến cơ mật, không tiện lộ ra. Được, chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Thanh Khâu Vương cũng không có nhiều khách khí, mang theo Lý Hư bọn người tiếp tục tiến về Nữ Vương cung điện. Rất nhanh liền biến mất ở trước mắt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhi quốc ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt Lý Hư bóng lưng. Trong lòng nói thầm, cái này Lý Hư có thể a, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh với ta đánh. Quốc sư, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Làm sao một mực tại sững sờ? Nắm lấy hoàng kim quải trượng tế sư một mặt hồ nghi nhìn qua quốc sư. Không có gì, tế sư thu hồi ánh mắt. Nói, tế sư, nhóm chúng ta vẫn là nhiều tại Thanh Khâu lưu mấy ngày đi. Có lẽ nhóm chúng ta tìm người vẫn tại cái này hoàng đô bên trong. Thế nhưng là nhóm chúng ta đều tìm rất lâu, vẫn luôn không có tìm được. Quốc vương sắp không chịu nổi. Đã tiên đoán nói cho nhóm chúng ta, người thừa kế tại Thanh Khâu hoàng đô. Như vậy nàng nhất định ngay tại Thanh Khâu hoàng đô. Quốc sư nói, có thể ngươi ngày hôm qua không phải như vậy nói. Ngươi nói cái này địa phương làm sao có thể có người thừa kế. Đây là yêu quái địa bàn. Nhóm chúng ta khẳng định đến nhầm địa phương. Quốc sư kiên trì ý nghĩ của mình. Nói, nhóm chúng ta muốn nghe theo tiên đoán chỉ thị. Tiên đoán chỉ nhất định có hắn ảo diệu. Nhóm chúng ta lại an tâm tại Thanh Khâu ở đi. Hy vọng đi. Hy vọng nhóm chúng ta có thể tại quốc vương qua đời trước tìm tới người thừa kế. Nhất định có. Thể tìm tới. Quốc sư trong lòng kiên định nói. Nàng tuyệt đối ngay ở chỗ này. Tế sư đột nhiên kinh ngạc. À, ta đèn sáng. Hoàng kim quải trượng phía trên đèn sáng. Quốc sư, ngoặc kép chấm hỏi. Trời cũng giúp ta, chiếc đèn này rốt cục sáng lên. Người thừa kế liền chuyên húc hoàng đô ở trong. Tế sư rất là kích động, bắt lấy quốc sư tay. Nhìn thấy chưa, cố gắng của chúng ta không có uổng phí. Thấy được, thế nhưng là Thanh Khâu hoàng đô cũng quá lớn đi. Bây giờ có thể xác định người thừa kế ngay ở chỗ này. Thế nhưng là làm như thế nào tìm đâu? Chỉ cần xác định người ở chỗ này, luôn có thể tìm tới. Hy vọng đi, đang hướng nữ đế tẩm cung đi đến Thanh Khâu Vương đột nhiên nhẹ giọng đối bên cạnh thân đại thần nói. Phái người nhìn chằm chằm nữ nhi quốc những người kia, nhìn xem nàng nhóm cũng đang làm gì. Vị kia đại thần ly khai. Đát Kỷ, người gặp qua cái kia nữ nhi quốc quốc sư sao? Nàng làm người như thế nào? Không rõ ràng, nhóm chúng ta chỉ là gặp qua một lần. Ta cùng sư phụ có một lần tiến vào Tam Đồ Hà tìm Tam Sinh Hoa. Liền đụng phải nàng. Ta cũng nói không chính xác. Nhưng là có một chút. Nàng ưa thích xen vào việc của người khác. Đát Kỷ nói hiện tại đột nhiên nhớ tới quốc sư khuyên tự. Mình rời xa Lý Hư. Nàng cảm thấy tỷ tỷ này có bệnh. Bất quá nữ nhi quốc người khả năng cũng không quá như thường. Nữ nhi quốc quốc sư làm sao cái này yếu. Thanh Khâu Vương cảm thấy không thích hợp. Cái này quốc sư mới ngũ phẩm cảnh giới. Thật sự là yếu. Một bàn tay có thể nhường nàng tại chỗ chuyển ba vòng. Là như vậy. Mẫu thân, nữ nhi quốc có tế sư. Địa vị cao thượng. Bọn hắn quốc vương còn có người thừa kế các loại này đại sự. Đều là thông qua tế sư đến xác định. Không nhìn thực lực. Xem chính là tiên đoán. Như vậy liền có thể hiểu được. Nhìn thấy quốc sư đều là loại tiêu chuẩn. Này, con tưởng rằng nữ nhi quốc thực lực làm sao kém đến cái này tình trạng thế mà không có bị công hãm. Thật là kỳ tích, nguyên lai là dạng này. Bọn hắn một đường tiến về, sắp đến nữ đế tẩm cung trước đó. Thanh Khâu Vương truyền âm cho Đát Kỷ. Nữ đế bí mật tạm thời không tiện để lộ ra đi. Nhường nàng thu xếp tốt nàng bằng hữu. Đát Kỷ lập tức liền minh bạch mẫu thân lo lắng, tự mình đem An Chi Ngư, Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh cùng Lục Ô tại một cái cung điện. Bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì bọn hắn biết rõ bọn hắn tiếp xuống đàm luận sự tình rất lớn. Thật sự là thật có lỗi a. Chi Ngư tỷ tỷ, không có việc gì. Ta hiểu. Các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại. Chờ ta giải quyết chuyện này. Liền đến tìm các ngươi. Đát Kỷ nói phân phó thủ vệ. Nhường bọn hắn chuẩn bị ăn đông đồ vật. Thanh Khâu chơi cũng vui. Đến thời điểm ta mang các ngươi chơi. Nhớ kỹ chờ ta a, được. Chi Ngư tỷ tỷ nói. Vậy ta đi trước. Các ngươi có chuyện gì liền phân phó thủ vệ hoặc là thị nữ. Hoặc là nói với bọn hắn đều có thể. Đều là người một nhà. Không nên khách khí. Nàng nói liền ly khai. An Chi Ngư thu hồi ánh mắt. Sau đó chú ý tới sư phụ một mực dụi mắt. Hỏi, ngươi làm sao một mực dụi mắt? Thanh Liên viện trưởng nói. Không biết rõ vì cái gì. Mí mắt của ta một mực nhảy. Mắt trái nhảy tai. Mắt phải nhảy tai. Từ khi tiến vào Thanh Khâu cửa thành về sau. Trong lòng liền có một loại dự cảm không tốt. Luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Sư phụ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Đường Sinh cũng nói. Ngươi đây là ăn no căng lấy không có chuyện làm. Lục Ô cũng nói. Lý Hư vừa xuất hiện. Liền cường thế giải quyết Thanh Khâu sự tình. Làm sao có thể còn có thể xảy ra chuyện? Rõ ràng là buồn lo vô cớ. Ta cũng không biết rõ. Dù sao các ngươi gần nhất ít đi ra ngoài. Ngay tại trong hoàng cung đợi đi. Thanh Liên viện trưởng nói. Được. Đường Sinh cùng An Chi Ngư tùy tiện quay về một câu. Hiển nhiên là nước đổ đầu vịt. Bọn hắn đối Lý Hư có tuyệt đối tự tin. Luôn cảm giác hắn tại. Thế gian liền không có chuyện gì. Đát Kỷ đem An Chi Ngư các loại an bài thỏa đáng. Liền đến nữ đế bên ngoài tầm cung mặt. Cái này thời điểm bên ngoài đi theo rất nhiều Thanh Khâu quốc trọng lượng cấp đại thần. Những này toàn bộ đều là Thanh Khâu qua người. Đều là mình người. Ngoại trừ Lý Hư. Đương nhiên, Lý Hư cũng là người của mình. Đát Kỷ trong lòng âm thầm nghĩ. Đi qua, tất cả đi theo ta đi. Thanh Khâu vương hai tay trùng điệp tại bên hông. Biểu lộ nghiêm túc, từng bước một hướng đi nữ đế cung điện. Lý Hư đi theo đi lên. Bên trái của nàng là Ban Nhược Trúc. Phía bên phải là Đát Kỷ. Sau lưng còn có mấy chục cái Thanh Khâu đại yêu quái. Đám người từng bước một hướng đi nữ đế tẩm cung. Vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng rất khẩn trương. Bởi vì việc này liên quan tới nữ đế. Nữ đế là Thanh Khâu hạch tâm nhân vật. Nếu là nàng thật vẫn lạc. Như vậy sợ là toàn bộ Đạo Châu đều muốn chấn động. Rốt cục đi vào nữ đế tẩm cung. Cửa lớn bị hai cái Thanh Khâu vương chậm chậm đẩy ra. Cung điện trống rỗng. Bên trong không có cái gì. Bình thường trong này có rất nhiều thị nữ. Nhưng là từ khi nữ đế xảy ra chuyện về sau. Để cho an toàn. Thanh Khâu vương liền đem thị nữ hết thảy điều đi. Bởi vì đại điện đại không bỏ. Có vẻ hơi quạnh quẽ. Tất cả mọi người có thể nghe được tự mình tiếng bước chân đang vang vọng. Thật sự là quá rộng lớn. Quanh quẩn không ngừng mà không gian tiếng vọng. Nữ đế liền ở tại loại này địa phương a. Lâu dài xuống dưới. Sẽ không nín chết sao? Lý Hư có chuyện nói thẳng. Lời nhác quanh co lòng vòng. Bởi vì không cần thiết. Hắn một chỗ. Tất cả mọi người rất muốn nói ngươi nói chuyện quá trực tiếp. Nhưng lại không có mở miệng. Thanh Khâu vương cũng sắc mặt tối đen. Ngươi nói lời nói trực tiếp như vậy. Về sau cũng đừng nghĩ tìm đến lão bà. Trước kia người ở đây thật nhiều. Chỉ là nàng xảy ra chuyện về sau. Ta đem người nơi này cũng điều đi. Thanh Khâu vương thở dài nói. Bất quá cung điện này tạo đến thực tế quá lớn. Bình thường cũng chỉ có nữ đế cùng thị nữ tại ở. Cũng đích thật là vắng lạnh nhiều. Lại thêm nữ đế không cùng bất luận kẻ nào lui tới đến. Liền có vẻ nơi này càng thêm tỉnh táo. Không giống nàng ở địa phương. Thường xuyên có nữ nhi tới theo nàng. Không phải vậy chính là mình tỉ muội đến bồi tự mình. Liền nữ đế tính cách độc lai độc vãng. Thanh Khâu vương tìm cái chỗ ngồi xuống. Cũng mời mọi người ngồi xuống. Hai hàng thị nữ bắt đầu châm trà chào hỏi. Xong xuôi, thị nữ chậm chậm rời khỏi. Đem cung điện cửa đóng lại. Trong đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh. Trống rỗng. không có người nói chuyện, quá mức an tĩnh. Lý Hư nhìn về phía Thanh Khâu Vương, Đát Kỷ, Ban Nhược Trúc mấy người cũng nhao nhao nhìn qua nàng, chờ lấy nàng nói nữ đế sự tình. Nàng nhấp một ngụm trà, nói, chuyện này thật không che giấu được, ta liền nói thật, kỳ thật, chuyện này ta cũng là kiến thức nửa vời. Mẫu thân, ngươi nói chuyện đừng nói một nửa a. Long Vương nói nữ đế chết bất đắc kỳ tử. Ta cảm thấy chính là thị nữ bên trong có Long Vương nằm vùng người. Chính là những này thị nữ nhường đem tin tức để lộ. Nữ đế tỷ tỷ thật chết bất đắc kỳ tử rồi. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta nhớ được kia một ngày, ta đang cùng ta tốt tỷ muội con báo muội muội tại dài. Đột nhiên liền nghe đến nữ đế tẩm cung truyền ra bắn nổ thanh âm, giống như là sét đánh. Đụng một tiếng, ta coi là xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian chạy tới. Đi vào đại điện liền phát hiện đại điện có cái gì đồ vật đang thiêu đốt. Chung quanh thị nữ ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nhao nhao hoảng sợ. Ta hỏi nàng nhóm xảy ra chuyện gì. Nàng nhóm nói với ta nữ đế nổ tung, còn kịch liệt bốc cháy lên. Mặt đất đang thiêu đốt chính là nàng. Ta lúc ấy dọa đến hai chân như nhũn ra, tranh thủ thời gian dùng đạo pháp dập tắt, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Mặt đất chỉ có mở ra bụi. Một lát sau, ta liền tỉnh táo tới. Ta cảm thấy phi thường hoang đường, coi là nàng nhóm đang gạt ta. Nhưng là ta tìm khắp nơi nữ đế cũng không có tìm được. Ta cảm thấy sự tình không thích hợp, đem bị kinh sợ thị nữ hết thảy gọi tới, nhường nàng nhóm giảng thuật chuyện này. Nàng nhóm mỗi một cái cũng nói nữ đế tại tu luyện. Đột nhiên biểu lộ liền không thích hợp, sau đó liền nổ. Thanh Khâu Vương đem sự tình trải qua đơn giản miêu tả một cái. Nhưng cũng là từ đó về sau nữ đế thật không thấy. Lý Hư cảm thấy rất không hợp thói thường. Cũng không phải thổi phồng, một người làm sao có thể liền nổ tung. Bên trong tuyệt đối có vấn đề. Ngươi có phải hay không ẩn giấu đi một chút cái gì? Lý Hư ánh mắt nhìn thẳng Thanh Khâu Vương. Chuyện này, hắn sẽ không tin. Tin tưởng người ở chỗ này không có người tin. Không có, ta ẩn giấu đi các ngươi làm gì đâu. Thanh Khâu Vương khóc không ra nước mắt. Nàng trước đây cũng là cảm thấy ly kỳ, nhưng sự thật chính là như thế. Lý Hư biểu lộ nghiêm túc, hỏi, nàng tu luyện chính là cái gì đạo pháp? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.